tình nhân bí mật của thiếu tướng, bảo bối, đừng chạy. Chương 637, cách dùng thật sự của nước mắt 7, góc truyện audio.com, Dịch Giản cùng Tần Diệp đã vội vàng vàng rời đi, Bạc Địch cùng Nghe Theo xoay người, gọi Trung Tình ý bảo cô đi theo anh cửa cùng đi, sắc mặt Trung Tình không được tốt giống như Mộng Du đi theo sau lưng Bạc Địch cùng Nghe Y. Bọn họ đi đến nhà họ Bạc, một số người luống cuống tay chân vây quanh Dương Đình, cũng may Tần Diệp là bác sĩ, một ít chuyện rất nhanh liền xử lý tốt. Trung Tình vẫn luôn đứng ở một bên, nhìn chăm chú. Rốt cuộc lúc kết thúc Dịch Giản mới ngẩng đầu lên, thấy được cô. Dịch Giản chậm rãi đi tới trước mặt Trung Tình, đáy mắt chợt lóe lên chút ánh sáng, vươn tay kéo cô vào ngực nhẹ giọng hỏi thăm. Sắc mặt khó nhìn như vậy, không thoải mái sao? Trung Tình nhìn người trước mặt chẳng qua chỉ cảm thấy vô cùng hoảng hốt, cô mở miệng, có thiên ngôn vạn ngữ muốn hỏi anh, đến cuối cùng, chỉ nói được một câu. Chúng ta về nhà, có được không? Cô tuyệt đối không muốn phải ở lại chỗ này nữa, không muốn trơ mắt nhìn anh đối tốt với cô ấy. Dịch Giản quay đầu lại, nhìn Dương Đình một chút, lại nhìn Trung Tình một chút, sau đó mới giơ tay lên, xoa gò má Trung Tình một chút. Chờ Dương Đình tỉnh, chúng ta trở về được không? Trung Tình cắn môi, nhìn chằm chằm vào Dịch Giản, nhìn một chút, nước mắt lập tức liền chảy ra. Vừa chảy đã đong đầy rất nhiều uất ức, Dịch Giản thấy Trung Tình vừa khóc, lòng cũng rối cả lên, ngay cả anh cẩn thận như thế, vẫn còn có lúc bất cẩn. Trung Tình lao vào trong ngực của anh, ông hông ôm thật chặt. Dịch Giản vươn tay, nhẹ nhàng vỗ phía sau lưng của cô an ủi từng chút một, giọng nói ẩn chứa thâm tình. Thế nào, hả? Trung Tình tựa vào ngực của anh, khóc như mưa, một chữ cũng không nói ra, Dịch Giản dần có chút bất an, Trung Tình như vậy, đây là lần đầu tiên anh gặp phải, anh như dỗ con nít, dỗ Trung Tình. Nói cho anh biết, sao vậy? Có anh ở đây, đừng khóc. Trung Tình vừa nghe thấy anh còn có thể bình thản ung dung dụ dỗ mình như thế, lòng càng đau đớn, khóc càng lợi hại hơn. Mọi người trong phòng nhìn Trung Tình, không hiểu rốt cuộc là thế nào. Trung Tình vừa khóc vừa lau nước mắt còn cố gắng nói. Anh, đồ gạt người, cách chương.